vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1524. Hứa Minh Tâm chỉ có một biện pháp ngốc nghếch để trị đau buồn, đó chính là ăn đồ ngọt. Cô đã mua rất nhiều bánh ngọt cho Bạch Thư Hân. Cô ta ăn ngậu nghiến từng chiếc một. Cô ta không đói, chỉ là muốn kìm nén vị đắng chất trong cổ họng. Nhân viên bán hàng và những người qua đường đều kinh ngạc nhìn Bạch Thư Hân. Cô ta không để mình khóc thành tiếng. Cô ta chỉ có thể liều mạng nhét từng chiếc bánh ngọt vào miệng, nhưng vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt rơi như những hạt ngọc bị đứt. Sợi, khu khu, cô ta nghẹn ngào. Họ dữ dội, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Sau đó nên thốc nôn thảo vào thùng rác. Hứa Minh Tâm hoảng hồn, không ngừng vỗ lên lưng cô ta rồi đưa nước cho cô ta uống. Cậu ăn từ từ thôi. Cậu ăn như thế sẽ bị viêm thực quân đấy. Còn cách nào khác không? Cách này không có hiệu quả với tớ. Vậy hét lớn lên thử xem. Hứa Minh Tâm liên lạc với Ngôn Hải nhưng hôm nay anh ta bận nên không đến được. Thế là cô dắt Bạch Thư Hân đến một công viên vắng vẻ. À, cô ta sảng khoái hét lớn lên như thể hét ra hết tất cả những gánh nặng và buồn đau của mình. Đến khi rát cổ, không còn sức để hét nữa thì ngồi bịch xuống đất rồi nằm lăn ra trên bãi cỏ. Do hon nào, tam thời ổn rồi, không biết một mình tớ trở về thì sẽ thành ra như thế nào nữa. Mấy ngày nay tớ đều không khóc, luôn có kiên cường nhưng mỗi một chữ của cậu đều như ngoảy vào trong tim tớ. Cũng tốt. Cứ ôm lấy một mình cũng không phải là chuyện tốt. Tớ nghĩ, thời gian sẽ từ từ chữa lành vết thương. Rồi tớ sẽ quên đi Ôn Mạc Ngôn. Nếu tớ đã có thể quên được Lệ Nghiêm thì chứng tỏ tớ cũng có thể quên đi Ôn Mạc Ngôn mà bắt đầu lại từ đầu. Cô ta tự động viên mình. Hứa Minh Tâm không phản bác. Cô không biết tại sao Bạch Thư Hân lại từ chối Ôn Mạc Ngôn để hai người họ phải đi đến bước đường khác nhau như nước với lửa. Nhưng nếu như cô ta đã nói không thể quay lại được nữa thì đương nhiên cô cũng hy vọng bản thân của mình sẽ dũng cảm tiến về phía trước. Rồi sẽ có người khác yêu cô ta. Cậu đừng đi Điện Biên được không? Tớ thấy lo lắng khi một mình cậu chạy đến một nơi xa như thế mở lại Đà Nẵng sao? Tớ sợ tớ không có dũng khí. Lúc cầu từ bỏ bác sĩ Nguyễn Doanh cũng đâu có đó. Như một con rùa rụt đầu. Chạy đến Điện Biên đầu. Cậu nói cũng đúng, thật ra tớ cũng không muốn về. Ở quê tớ cũng không có mấy người quen. Ở lại đây còn có thể đợi Lệ Nghiêm trở về. Chắc tớ sẽ tìm công việc khác. Tớ không muốn đến GMC, không muốn dây dưa thêm với những thứ đã qua nữa. Đây mới chính là Bạch Thư Hân mà tớ quen biết chứ. Hứa Minh Tâm mỉm cười. Vỗ nhẹ lên vai cô ta rồi thở phào. Cuối cùng thì Bạch Thư Hân mà cô quen biết cũng đã trở lại. Cô ta mỉm cười, thở phủ một hơi rồi nhìn lên bầu, thật sự có thể quên đi Ôn Mạc Ngôn và tìm được trời. Tình yêu mới sao? Cô ta có thể sao? Cô ta nở nụ cười chua chất trên khóe mỗi rồi tự cười nhạo mình. Lúc cô tiễn Bạch Thư Hân về đến nhà họ Bạch thì mới biết là cô ta đã chuyển nhà. Đồ đạc đều đã được chuẩn bị sẵn để chuyển đến Điện Biên. Xe cũng đã gọi sẵn rồi. Cách Trương.